Chương 9: Bữa tiệc mừng thọ. Cầm lông chim làm lệnh tiễn. Tai nghe là hư, mắt thấy là thực. Thì ra câu nói này hoàn toàn không phải là điển cố. Không ngờ Phượng Hoàng, vốn cũng chỉ là một con chim, mình cắm đầy lệnh bài mà thôi, thật đáng thương làm sao. Ta không phải Phượng Hoàng, đương nhiên không có thói quen cắm lệnh bài khắp người chạy lung tung. Trước đây ta không hiểu, giờ thì đã rõ. Tất nhiên, ta sẽ không dùng Long Phượng để làm trâm cài tóc nữa. Vì lẽ đó, sau khi vào Nam Thiên Môn, ta liền lấy một cành bồ đào đổi làm trâm cài tóc, còn cái Long Phượng thì đem nhét vào tay áo. Sự phô trương của bữa tiệc mừng thọ thiên hậu quả nhiên không giống bình thường. Phóng mắt nhìn quanh, thần tiên từ khắp mọi ngã đường chen vai nối gót nhau mà tới. Người đi lại ồn ào nhốn nháo, cởi trên những đụng mây cùng hướng về phía Tử Phương Vân Cung. Đám mây dưới chân ta không lớn gì cho lắm, vậy mà suýt nữa cũng bị chen cho tan tác ngay ngoài cửa điện. Cũng may Phốc Xích Quân nhanh mắt nhanh tài đỡ lấy ta, ta mới có thể tiếp đất an toàn. Trong điện tràn ngập tiên khí, ta tìm một góc khuất hài lòng ngồi xuống. Không ngờ Phốc Xích Quân cũng đến bên cạnh, nhặt lấy một miếng bồ đoàn, lóng ngà lóng ngóng bắt chéo chân xếp bằng ngồi xuống. Ta nhìn hắn vẫy vẫy tay nói, Phốc Xích Quân dẫn đường rất giỏi, tại hạ vô cùng hài lòng. Bây giờ Phốc Xích Quân có thể trở về rồi. Phốc Xích Quân chớp mắt kinh ngạc, ngài lập tức cất giọng vừa tủi thân, vừa buồn réo rắc. Tiểu nhị tiên qua cầu rút ván thật là quá nhanh, khiến tại hạ hoàn toàn không kịp chuẩn bị tâm lý. Vậy thì bây giờ Phốc Xích Quân cứ chuẩn bị đi, nhưng mà không biết Phốc Xích Quân cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị nhỉ? Làm trái cây như bọn ta, từ xưa đến nay luôn luôn rộng rãi hiền hòa, đối với mọi người đều làm việc thiện. Phốc Xích Quân trịnh trọng suy tư một lát rồi nói, tại hạ yếu đuối mỏng manh, sợ là một chút thời gian thì chưa thể lấy lại tinh thần được. Ta nhíu nhíu hai hàng lông mày, Phốc Xích Quân cười hì hì nói tiếp, tại hạ trên tỏ thiên văn, dưới tường địa lý, không những có thể dẫn đường, còn có thể làm bạn hầu chuyện với tiểu nhị tiên, xua bớt khoảng thời gian nhàm chán giữa bữa tiệc ồn ào lộn xộn này. Ta nhìn các vị thần tiên chung quanh, đang trò chuyện to nhỏ với nhau, không có lấy một nửa người mà ta quen biết. Thôi được, tạm thời giữ lại tên thủy yêu này làm bạn vậy. Đang lúc nói chuyện, ngoài cửa một trận sương khói mờ mịt bay qua, một nữ thần tiên xinh đẹp thanh tú thước tha vào điện. Đây là Giao Cơ, Vu Sơn thần nữ, duyên dáng xinh tươi, nổi danh thiên giới. Chật, chật, trong số các tiên cô, nàng là người quyến rũ nhất, có điều, xinh tươi thì xinh tươi, nhưng eo lại to đến một thước tám, hơi thiếu chút mảnh mai yếu đuối. Phốc Xích Quân trên tỏ thiên văn, dưới tường địa lý ghé vào tai ta thì thầm. Chỉ lát sau, lại có một nữ thần tiên mềm yếu thước tha tiến vào. Ồ, đây là nữ anh của Tương Thủy, tuy rằng bàn tay có hơi lớn, nhưng lại yếu đuối mềm mại, khiến người ta thương yêu. Nam nhân mà, khoái nhất là loại này, ngài nói có phải không? Phốc Xích Quân vỗ vỗ lên vai ta, muốn tìm kiếm sự đồng tình. Mắt thấy nữ anh kia được hai người tiên Nga dìu ở hai bên, nhưng bước đi vẫn cứ liêu xiêu muốn ngã. Ta cũng gật gù tỏ vẻ đồng tình, nhưng Phốc Xích Quân lại than. Có điều yếu đuối như một miếng đậu phụ, vừa cầm đã nát, cũng chẳng hay ho gì, vẫn cần có thêm một chút anh khí. Vừa nhắc đến anh khí, thì kiếm khí lại lóe lên, một nữ tiên nhân đeo bội kiếm sắc bén bước qua cửa, mài liễu dựng ngược, ánh mắt sắc sảo. Ồ, đây chính là tinh vệ của Điền Hải. Quả thật là một nữ trung hào kiệt, một đống đá nhỏ, đã khiến Đông Hải Lão Long Vương vô cùng sầu khổ ai oán. Nghe nói gần đây, Đông Hải Long Vương đáng thương, đang thương lượng với Nam Hải Long Vương để mượn đất dọn nhà. Phốc Xích Quân tiếp tục bát quái. Có điều, lúc nào cũng thực thi vũ lực. Khắp thiên hạ e là không có mấy nam thần tiên có thể chịu đựng được. Sau khi bình phẩm thêm tướng mạo, ưu khuyết, sở thích cùng tính cách của khoảng 8-9 tiên cô gì đó, ta không thể không thừa nhận, tên Phốc Xích Quân này bị mắc chứng bệnh nói nhiều, liền ngắt lời hắn. Phốc Xích Quân, hiểu biết quả là nhiều. Đúng vậy, Phốc Xích Quân diễm lệ vũ vũ vạt áo, vẻ mặt đắc ý đầy đến nỗi như sắp tràn ra ngoài. Nhớ lại năm xưa, cuốn Lục Giới Mỹ Nhân Thưởng Tích Bảo Điển, vốn rất thịnh hành trong lục giới, chính là do một tay tại hạ biên soạn, hiện tại chỉ còn lại một bản. Đáng tiếc, ngày nay vị thế mỹ nhân dần dần suy yếu, thua xa năm xưa. Nghĩ đến Hoa Thần Tử Phân năm ấy, đó mới thật sự là một gia nhân tuyệt mỹ. Đáng tiếc, hồng nhan bạc mệnh. Phốc Xích Quân lắc lắc đầu, bóp bóp cổ tay. Ồ, Hoa Thần lão nhân gia ư, ta nhớ đến một cái mộ phần đơn độc nọ, quả thật vô cùng bạc mệnh. Dạ thần đại điện hạ giá đáo, hỏa thần nhị điện hạ giá đáo. Tiểu tiên thị ngoài cửa điện vung cây phất trần, cao giọng sướng lên. Phốc Xích Quân dáng vẻ hùng hồn, đang ôm lấy bả vai ta, nước bọt bay tung tóe vô cùng kích động. Nghe nói hỏa thần kia, ta chợt cảm thấy mây đen u ám phủ kín trên đầu, ngẩng đầu tìm kiếm, thì ra là tên Phượng Hoàng, ánh vàng rực rỡ ngồi xuống ở phía trên điện, đang chau mày lại, đôi mắt phượng như mũi dùi nhọn hoắt, chiếu thẳng đúng ngay cái góc ta đang ngồi. Khiếp, thị lực của tên này quả nhiên là tinh tường, chỉ có điều, hình như không được thân thiện cho lắm. Chẳng lẽ sự việc đã bại lộ, sau khi tỉnh rượu, đã nhớ ra, ta gạt của hắn 300 năm tu vi rồi sao? Nghĩ vậy, ta liền bịt tai trộm chuông, quay đầu sang hướng khác, giả vờ như không nhìn thấy hắn. Mặc kệ ánh mắt sắc sảo như đao kiếm của hắn, đang nhìn như đâm chém ở trên đỉnh đầu của ta. Khi ta vừa quay đầu đi, tuy không cố ý, nhưng lại nhìn ngay thấy Tiểu Ngư Tiên Quang. Đôi mắt sáng như sao kia của hắn, hình như cũng bay đến, rớt ngay xuống góc nơi ta ngồi. Sắc mặt có chút kinh ngạc cổ quái, nhìn ta dường như ngoài suy đoán, lại dường như đều ở trong suy đoán của hắn. Ta mỉm cười với hắn, nhưng hiếm khi thấy hắn không cười đáp lại, tựa như đang rơi vào trầm tư suy nghĩ. Chẳng lẽ đang trách ta phá kết giới của hắn một mình chạy tới thiên giới hay sao? Thủy thần giá đáo, phong thần giá đáo. Tiểu tiên thị này, giọng nói to thật, ta đang chột dạ, lại nghe tiếng hét của hắn, trái tim suýt nữa nhảy ra ngoài. Chỉ thấy Thái Sơn đại nhân của Tiểu Ngư Tiên Quang, cùng một vị tiên cô, đoan trang một trước một sau, nhẹ nhàng nhập điện, hai người khiêm tốn mời nhau ngồi. Mời qua mời lại, ước chừng khoảng nửa chén trà, phong thần mới miễn cưỡng ngồi xuống trước. Thật đúng là một đôi thần tiên quyến lữ tương kính như tân. Đúng là một đôi oán ngẫu, Phốc Xích Quân lại lải nhải bên tai ta. Dáng vẻ của thủy thần, vẫn y như ta đã gặp hôm nọ, thần sắc khoan thai lãnh đạm. Khí chất thần tiên không lẫn, vạn vật vào mắt, nhưng vạn vật đều là không, thập phần đạt đến cảnh giới, khiến ta vô cùng ngưỡng mộ. Tiểu Ngư Tiên Quang quay sang gật đầu với hai người bọn họ. Hai người cũng đáp lại một lễ. Giữa lúc qua lại như thế, lại có một đội thần tiên lũ lượt kéo vào. Vị tiên cô dẫn đầu vô cùng rực rỡ. Trên người khoác một chiếc khăn hoàng long vũ rất lòe loẹt. Trái phải hai bên, chật các tiên tử oanh uyến xinh đẹp, chen chúc nhau, càng làm tăng thêm khí thế. Hiếm khi thấy Phốc Xích Quân vẫn chưa lên tiếng bình phẩm bất cứ một điều gì, ta ngẫm nghĩ, chẳng lẽ đây chính là người được chúc thọ hôm nay? Thiên hậu. Không ngờ vị thiên hậu này, tự ý tách ra một mình, đi tới phía trên điện, cúi chào Tiểu Ngư Tiên Quang và Phượng Hoàng, nói. Điểu tộc Tuệ Hòa, ra mắt nhị vị điện hạ. Thì ra không phải thiên hậu, mà là thủ lĩnh điểu tộc Khổng Tước. Đã bị trưởng phương chủ cắt đứt nguồn lương thực mấy chục năm, có lẽ dạo gần đây,

Hồ Ly Tiên cong cong đôi mắt, bừng tỉnh hiểu ra, cười tủm tỉm nói. Ái chà, hóa ra là Mịch Nhi. Vừa nãy người đứng ở chỗ tối, chỉ trong hình dáng lờ mờ, lão phu lại mắc bệnh hay quên, chỉ nhớ mỗi tử phân mới có thể đẹp như vậy, nên nhất thời hồ đồ, quên mất còn có một Mịch Nhi, đáng phạt, đáng phạt. Vừa nói vừa thân thiết, nắm lấy tay ta, xoay người hướng lên trên điện. Bao quanh những chiếc đèn lưu ly lung linh ánh sao, cảm xúc hiện rõ trên nét mặt của thiên đế, vừa ngơ ngác vừa thương cảm. Sau khi nhìn thấy rõ mặt ta, liền đổi thành gương mặt tràn đầy nghi hoặc và kinh ngạc. Lại nhìn sang thiên hậu lão nhân gia, vẻ mặt vốn kinh hoàng thật sự, nhưng đợi cho đến khi gương mặt của ta hiện rõ dưới ánh sáng, thì gương mặt ấy lập tức chuyển sang ngờ vực bất định. Phượng Hoàng thở dài thườn thượt, ôm lấy Thái Dương. Tiểu Ngư Tiên Hoàng thì vẻ mặt cao thâm khó hiểu. Thủy Thần sững sờ nhìn ta, ly rượu bạch ngọc trước mặt rơi xuống vỡ tan thành nhiều mảnh, lòng dạ vô cùng buồn đau, nằm trong vũng rượu đổ. Bên cạnh, Phong Thần Đoan Trang cũng nhìn ta một cách hiếu kỳ. Nhìn dáng vẻ của đông đảo chúng sinh, ta thật thấy đau lòng, hóa ra bộ dạng của ta trong sợ hãi kinh khủng như vậy sao? Chẳng trách trưởng phương chủ lại phải dùng một cây trâm để biệt trú ta. Vị tiên giả này là thiên đế và thủy thần đồng thanh lên tiếng, thật xứng là hai ông thông gia, vô cùng hiểu ý nhau. Ta tiêu sái vũ vũ tay áo, chắp tay nói, tại hạ Cẩm Mịch ra mắt thiên đế thủy thần. Sau khi nói xong, sực nhớ ra bản thân đã không còn mang bộ dạng nam tử nữa rồi, liền ngượng nghịu thu tay sửa lại kiểu chào của nữ tử. Lời của ta vừa dứt, các tiên tử điểu tộc châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ. Cẩm Mịch không phải là tinh linh đã khiến tộc chúng ta chịu oan ức đó sao? Chẳng biết Cẩm Mịch tiên tử hiện tại đang tu tiên ở nơi nào. Thiên đế năm phần cấp thiết, năm phần bất an, hình như có kỳ vọng, lại như sợ phải thất vọng. Thần sắc của thủy thần vẫn giữ nguyên không thay đổi. Ta đang định đáp lại, hồ ly tiên vô cùng hứng thú, liền chen vào trả lời thay. Đại ca hơi có phần mù tịch thông tin rồi đấy. Mịch Nhi chẳng phải đang ở trong Tây Ngũ Cung của Phượng Oa đó sao? Thực ra có thể coi như là được Phượng Oa nuôi lớn, đã từng có lúc làm tiểu thư đồng cho Phượng Oa nữa đó. Ta ngẩng đầu nhìn trời. Phượng Hoàng tiếp tục xoa Thái Dương. Thiên đế ngẩn ngơ, thủy thần thẫn thờ, bộ dạng ai nấy cũng không thể nào tin nổi. Chúng tiên thiên giới châu đầu ghé tai thì thầm to nhỏ. Thư đồng. Vậy chẳng phải cái tên tiểu tiên mê hoặc nhị điên hạ, lại còn dây dưa không rõ với củ diệu tinh cung đó sao? Đôi mắt phượng của thiên hậu, lạnh lẽo nhìn như dán chặt vào ta, nhưng lại hỏi Phượng Hoàng. Chẳng biết con trai ta, tìm được một tiên tử, thiên tư quốc sắc như thế này ở đâu vậy? Phượng Hoàng nhìn ta đăm đăm, sắc mặt lộ rõ vài phần lo lắng phân vân, tựa như có thiên ngôn vạn ngữ trong lòng, nhưng khó bề mở miệng. Hồ Ly Tiên vui vẻ thích thú vội trả lời. Mịch Nhi nghe nói, là được Húc Phượng nhặt về. Chuyện này Nguyệt Hạ Tiên Nhân nói ngược rồi, nhị điện hạ là do ta nhặt về. Ta phản bác, nhân tiện ở trước mặt phụ mẫu của Phượng Hoàng. Kể công một chút. Nói ra thật xấu hổ, tại hạ bất tài, đã cứu tính mạng của nhị điện hạ hai lần rồi ạ. Ồ! Vẻ mặt bất ngờ đến không thể tin của thiên đế, khiến ta cực kỳ bất mãn. Cẩm Mịch tiên tử, đã từng cứu giúp Húc Phượng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bên ngoài đều bất ngờ. Còn có cái bất ngờ hơn,